Thưa quý vị và các bạn, bằng những mưu mẹo lừa thuyền giặc vào sâu, đến khi nước chiều xuống, quân ta cho rút quân trở lại sông Chanh và trú vào bãi Yên Giang. Thuyền giặc mắc mưu ầm ầm lao đuổi giữa lúc nước chiều xuống mạnh, cọc ngầm chỉ cách mặt nước vài gang tay. Dòng nước hút thuyền giặc như nước chảy qua miệng phễu. Những chiếc đi đầu va vào hàng cọc chắn ngang sông, vài ba chiếc bị xô gãy. Thuyền đắm khiến những thuyền đi sau vấp nhau chồng đống. Thuyền giặc bị cọc đâm thủng, lại bị quân ta bắn cung nỏ với hàng ngàn mũi tên từ trên bờ khiến chúng hoảng loạn. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Phải, hôm nay mùng 8 tháng 3 mới là đỉnh con nước triều, nó cao hơn đỉnh hôm qua tới hơn hai sải tay kia. Cả mùa xuân chỉ có con nước triều mùng 8 tháng 3 là cao nhất, quốc công giảng giải. Gần sáng, thấy nước sông dâng cao, mấy viên đô tướng vội vào đánh thức Ô Mã Nhi, bẩm báo. Y vén rèm, nhìn xuống mặt sông, quả đúng như lời các viên đô tướng. Ô Mã Nhi sai lập tức truyền lệnh, nước sông đang cường, phải cướp thời gian để thoát ra biển. Bữa sáng bữa trưa hôm nay, các đô tướng phải cho quân ăn no, nhưng ăn bằng lương khô, vừa đi vừa ăn. Khoảng giữa giờ dần, đại đội binh thuyền của Ô Mã Nhi đã tăm tắp khởi hành. Bữa này chúng đi trong câm lặng, chứ không trống rong cờ mở như hôm trước. Đại đội thủy bộ của hai vua Thánh Tông Nhân Tông và Chiêu Minh Vương đóng cách quân Nguyên chỉ 5-6 dặm theo đường chim bay trong một khu vực giặc khó có thể ngờ, nhưng vẫn cho quân thám dõi theo, giám sát chúng rất chặt chẽ. Chợt thấy hậu quân của Ô Mã Nhi rục dịch, quân ta cũng chuẩn bị lên đường. Nước triều đang xuống, binh thuyền của giặc đi khá nhanh, khoảng đầu giờ thìn. Tướng Nguyễn Khoái dẫn khoảng 50 chiếc khinh thuyền từ trong cửa sông Chanh tiến thẳng về phía thuyền giặc còn đang ở phía mở ra. Chừng một canh giờ sau, hai bên đã nhìn rõ nhau. Nguyễn Khoái phất cờ cho đoàn thuyền dàn hàng ngang xông thẳng vào đoàn chiến thuyền hùng hậu của Ô Mã Nhi khiêu chiến. Giặc thấy lực lượng quân ta nhỏ bé tới thảm hại mà dám liều lĩnh gây sự, chẳng khác lũ thiêu thân, chẳng khác con kiến gió đòi thách đấu với cả đàn voi. Ô Mã Nhi sai quân tức tốc truy đuổi để bắt sống. Thuyền giặc to lớn cồng kềnh di chuyển khó khăn, trong khi thuyền của quân ta nhỏ nhẹ thoắt lui thoắt tới, chạy vòng chạy vèo nhưng luôn giữ một khoảng cách ngoài tầm tên bắn. Giặc tản thuyền ra kín mặt sông, quyết bắt sống cho bằng được đám thuyền kia. Chừng đã sang giờ Tị, nước triều xuống rất nhanh. Từ trên cao quan sát, quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương thấy thuyền giặc đã vào sâu. Ông hạ lệnh cho nổ pháo hiệu và đốt khói khắp triền sông cho Nguyễn Khoái biết. Nhận được lệnh, Nguyễn Khoái phất cờ thu quân rút chạy trở lại sông Chanh và trốn trú nơi phía bãi Yên Giang. Thuyền giặc ầm ầm lao đuổi giữa lúc nước triều xuống mạnh. Cọc ngầm chỉ còn cách mặt nước vài gang tay. Dòng nước hút thuyền giặc như nước chảy qua miệng phễu. Những chiếc đi đầu đã va vào hàng cọc chắn ngang sông. Vài ba chiếc bị xô gãy, thuyền đắm khiến những chiếc đi sau vấp nhau chồng đống. Những chiếc tiếp sau hãm kịp, răng răng trùng điệp trước cửa sông. Đúng lúc này, hai bên bờ sông, dân binh nổi trống đồng, trống cái, lại thêm tiếng kèn, tiếng tù và xúc inh ỏi, tiếng hô sát thát vang vang. Và Phạm Ngũ Lão dẫn đội hỏa công, chừng hơn 100 chiếc thuyền đan chất đầy cỏ khô, diêm tiêu thả xuôi dòng nước triều đang rút mạnh. Mỗi thuyền chỉ có một người cầm lái, núp sau đống cỏ chất cao ngất nghểu. Và khi chỉ còn cách thuyền giặc chừng vài trăm sải tay thì nhất loạt phóng hỏa thả cho thuyền trôi. Còn các chiến binh thì nhảy xuống nước lặn vào bờ. Cùng lúc Nguyễn Khoái dẫn quân quay trở lại. Thuyền quân ta ẩn trong các khe lạch, nhất tề xông lên áp sát thuyền giặc. Các tướng Trần Toàn, Nguyễn Chế Nghĩa, ba bề bốn bên dẫn quân ập tới. Giặc quay cuồng tháo chạy và vào bãi cọc Yên Giang, lúc này đã chạm sát đáy thuyền. Nước rút nhanh, số thuyền giặc bị cọc đâm thủng đáy hoặc bị cọc ngáng, mỗi lúc mỗi vón lại nhiều thêm. Những chiếc thuyền đan bốc cháy đùng đùng và như có trời phù, tự nhiên gió Tây Nam lại thổi, đẩy những chiếc thuyền lửa phi nhanh như tên bắn, và chúng răng thành hàng như một vành đai lửa ôm lấy các chiến thuyền quân Nguyên đang giãy giụa tháo chạy. Cơ man nào là thuyền giặc bốc cháy, biến sông Chanh thành dòng sông lửa thiêu xác đội quân xâm lược của Thiên Triều. Từ các thuyền bị cháy, giặc nhảy ào xuống sông hoặc nhảy sang các thuyền chưa bị cháy, chưa bị đắm. Lúc này quân ta đang xông vào hỗn chiến với quân giặc. Thuyền nhỏ dễ len lách trong các hàng cọc, quân ta dùng câu liêm giật đứt cổ từng tên giặc, dùng giáo cán dài xỉa giặc trên các mạn thuyền của chúng cao hơn. Và cuối cùng là quân ta đổ bộ lên thuyền giặc, dùng mã tấu, đoàn đao mà đâm mà chém. Hàng chục thuyền giặc lao vào bãi cọc ven bờ, cọc xuyên thủng, thuyền không nhúc nhích, giặc lóp ngóp kéo nhau lên bờ. Phạm Ngũ Lão đã ém binh chờ giặc từ lâu. Khi chúng vừa ló cổ lên, đã bị quân ta chém rụng đầu. Hàng trăm chiếc đầu cùng rụng một lúc, máu vọt lên thành dòng đỏ tươi. Giặc bị chém hết lớp ấy đến lớp khác, tới khi những tên ập ủa ở phía sau chợt nhận ra số phận những kẻ ngoi vào bờ. Chúng liền quay lại nơi những chiếc thuyền đắm. Lập tức hàng ngàn tay cung nỏ từ trên bờ bắn xuống. Dòng sông lúc này đã biến thành dòng sông máu đỏ lòm. Lửa vẫn cháy rừng rực, quân ta và quân thù đang hỗn chiến trên nhiều chiến thuyền giặc khi nó đang tìm cách tụ lại với nhau. Tiếng sắt thép chém vào sắt thép nghe ghê rợn, tiếng kích gãy, tiếng đao chém, khi thì bay đầu, khi thì bay binh khí giặc. Quân giặc tuy cố sức chống đỡ, nhưng chủ yếu chúng tìm đường, hòng chạy thoát. Trong khi tiếng khua gõ, tiếng thúc dập dồn của các loại nhạc khí sắc nhọn như những mũi tên, những tiếng sấm, tiếng sét cứ đâm vào tai, vào óc giặc, khiến tâm thần chúng trở nên hoảng loạn. Thành thử, cùng một lúc, giặc vừa phải chống đỡ với giáo gươm, vừa phải chống đỡ với âm thanh của quân ta. Những điền binh trợ chiến cũng xông lên giết giặc hăng hái, không kém quân triều đình. Những đống lửa ngút khói bốc cao khắp các triển sông do các đội Bạch Đầu Ông, các đội Trạo Nhi đốt lên uy hiếp giặc, khiến chúng cảm thấy đang mắc vào thiên la địa võng, cùng đường hết kiếp. Binh thuyền giặc tranh cướp nhau mở đường máu tháo chảy, một số đã dạt sang sông kênh, sông rút, nhưng các cửa sông này đều đã có cọc chắn. Nước rút cạn, cọc nhô cao, chúng đang định quay mũi thuyền trốn chạy, liền bị các tướng Đỗ Hành, Nguyễn Khoái, Nguyễn Chế Nghĩa với vô số chiến thuyền đang khép vòng vây, cũng như khu vực sông Chanh, hai bờ sông kênh, sông rút, hàng trăm đống lửa ngún khói bốc cao và các âm thanh nhạc khí cùng tiếng hô sát thát bám giết lấy quân thù. Cuộc giao chiến buộc quân thù phải tiếp nhận cách đánh mà nó không có quyền chọn lựa. Và giống như con thú cùng đường, giặc phải kháng cự để giành lấy sự sống. Còn quân ta đã nuôi chí căm hờn từ bao ngày ẩn nhẫn, nay mới có dịp chút lên đầu ngọn giáo lưỡi đao. Vì vậy, cuộc chiến diễn ra cực kỳ ác liệt, giằng co, níu kéo. Có những chiến binh vừa tròng được lưỡi câu liêm vào cổ tên giặc, liền giật phát một cái, đầu giặc đã rơi lăn lóc trên sạp thuyền, máu từ cổ nó phun thẳng đứng như một chiếc vòi rồng trước khi thấy nó ngã vật xuống. Dùi nhọn, giáo đâm, đao chém, kích búa, những tiếng kim khí va nhau, tóe lửa, những lưỡi đao đỏ lòm cứ vung lên hạ xuống, loang loáng. Những tấm thân trần đóng khố lao vào ôm cổ giặc hoặc húc đầu vào bụng nó, để cả hai cùng lăn xuống sông và dìm những tên giặc Bắc khiến nó sặc sụa, sủi bong bóng lên mặt nước trước khi người lính Việt ngoi lên. Những tiếng va đập đối kháng tưởng như không bao giờ dứt. Trời đất dường như cũng đau đớn với nỗi đau của con người nên tối sầm lại. Một lát sau, nắng lại bừng lên, soi thấu cả dòng sông đỏ lò máu. Giặc núng thế tháo chảy, quân ta bám giết. Và lại thuyền của ta nhỏ, quân ta no đủ, nuôi sức nuôi trí từ lâu nên thừa thắng rượt đuổi. Nhìn phía trước có dãy núi trải dài, Trương Ngọc phản tiếp, sai quân mở hết tốc lực, vượt lên chiếm lấy điểm cao để hỗ trợ cho Ô Mã Nhi kháng cự. Vừa đúng lúc, quân Thánh Dực của hai vua, quân tinh nhuệ của Phủ Chiếu Minh và cả quân Điền Binh do Nguyễn Xuân thống lĩnh theo vua ra đi từ Hiệp Thạch cũng sát cánh vào trận. Từ trên đài cao quan sát, thấy giặc đã bị đánh lui ở phía Gành Cốc, sông Kênh, sông Rút, đang dồn về cả Tràng Kênh. Quốc công sai Phạm Ngũ Lão đem ngay chiến thuyền đi tiếp ứng. Đoàn binh thuyền của Phạm Ngũ Lão từ bãi Yên Giang sông Chanh phải gạt xác giặc, tránh những chiến thuyền giặc đắm ngổn ngang đang làm ùn tắc dòng sông để lấy đường đi ứng viện cho cánh quân của Trần Quốc Bảo bên Tràng Kênh. Trương Hán Siêu đứng cạnh Phạm Ngũ Lão trước mũi thuyền, nhìn về phía đang diễn ra trận chiến, thấy bầu trời u ám, khí bốc lên mờ tối, liền nói: "Anh Ngũ Lão nhìn kìa, cả chục dặm chiến trường mờ mịt." Phạm Ngũ Lão vẫn căng mắt dõi nhìn về phía đó. Vẻ tiếc nuối, Hán Siêu lại nói: "Anh Ngũ Lão có thấy cái khiếm khuyết nhất của Quốc Sử Viện là đã không cử một ai đi cùng chúng ta vào trận để tận mắt thấy sự cam go ác liệt trong việc giữ gìn quốc thổ phải hao tổn máu xương như thế nào? Tôi cam đoan với anh, ngàn năm Hồ Dễ có được một trận thủy thắng quy mô và oanh liệt như thế này. Chỉ tiếc Lê Sử Quan tuổi đã cao, không còn đủ sức theo quân như cuộc kháng nguyên năm Ất Dậu. Rồi đấy mà xem, họ sẽ chép biên vào quốc sử rất sơ sài, đôi khi còn lộn xộn hoặc bỏ sót hoặc mù mờ. Ngũ Lão, ý anh thế nào?" Phạm Ngũ Lão vẫn không rời mắt nhìn về phía bầu trời mờ xám, nơi trận đánh đang diễn ra khốc liệt. Ông rút lá cờ lệnh nơi mũi thuyền phất 3 lần, tức là ông thúc quân tiến nhanh hơn nữa, chứng tỏ ông không hề nghe biết những điều Hán Siêu vừa nói. Đoạn Ngũ Lão nhấc chiếc mũi trụ tết múi bằng da dê để tránh tên từ đầu mình úp lên đầu Trương Hán Siêu và nói: "Anh vào trong khoang thuyền mà quan sát, phải giữ lấy cái này thời mới có thi văn." Nói đoạn, Phạm Ngũ Lão vỗ nhẹ tay lên đầu Trương Hán Siêu và khẽ đẩy ông vào phía trong. Giặc đang áp sát thuyền vào dãy núi Tràng Kênh, chúng đang loay hoay chọn chỗ đổ quân lên. Phản tiếp, Trương Ngọc đang hò hét xua quân lên bờ. Thương thay những tên giặc vừa đặt chân xuống đất. Nhiều đứa còn chưa kịp đặt cả 2 bàn chân tiếp đất đã bị hàng ngàn mũi tên từ nỏ Liên Châu bắn xuống, khiến chúng gục ngã. Quân ta từ trên sườn núi ao xuống, hai bên giáp chiến kiên cường, giặc cố đổ quân lên để tìm nơi ẩn trốn, bởi các chiến thuyền của chúng đã bị quân ta bọc kín phía sau, không có phép lạ nào có thể thoát ra được. Lại nữa, những máy bắn đá, những song xảo ngũ xảo pháo đặt trên cao cứ nhằm vào thuyền giặc mà bắn như bắn vào những tấm bia cố định nên ít khi sai chệch. Phạm Ngũ Lão đã dẫn quân đến kịp phối với quân Thánh Dực, quân của Thượng tướng Trần Quang Khải, quân của các tướng Nguyễn Khoái, Trần Hoàn, Đỗ Hành, Nguyễn Chế Nghĩa đánh rất rát ở phía sau lưng giặc. Ô Mã Nhi tự mình chỉ huy quân sĩ kháng cự. Tên phù thủy Nguyễn Bá Linh đầu tóc rũ rượi, một tay cầm chiếc bùa đỏ to như chiếc chảo màu đỏ chót, tay kia cầm một bầu hồ lô lấp lánh ánh bạc, sát cánh bên Ô Mã Nhi, miệng y luôn lẩm nhẩm đọc thần chú. Ô Mã Nhi nửa tin nửa ngờ, thỉnh thoảng lại dục: "Pháp sư ra tay đi chứ." Phía bên sườn núi, Phan Tiếp đã nhảy được một chân lên bờ. Trần Quốc Bảo kịp xông đến bổ một nhát đao lên đầu, hắn né tránh, lưỡi đao phập xuống khiến xã một bên cánh không gượng nổi liền lăn xuống sông, quân ta dùng câu liêm móc lên bắt được. Quân Nguyên mất tướng hoảng hốt lùi thuyền ra xa, tên ở trên bờ vãi xuống như mưa và các máy bắn đá, các loại pháo cứ liên tiếp rót vào đầu giặc. Quân giặc chết xác chồng lên xác, máu chảy đỏ cả nước sông. Tại một đoạn khác, viên vạn hộ Trương Ngọc dẫn đầu một toán quân nhảy lên bờ, lập tức chúng bị chặn lại bằng nỏ Liên Châu với tên tầm độc. Trương Ngọc chết gục ngay trên bờ cùng với đám quân vừa rời thuyền. Thuyền giặc lại hốt hoảng quay ra. Lúc này, khắp nơi đều rung lên tiếng sát thát cùng tiếng trống đồng, tiếng chiêng, tiếng tù và. Từ đâu đó bật lên tiếng thét: "Bắt lấy Ô Mã Nhi! Giết chết thằng giặc già Ô Mã Nhi! Ô Mã Nhi phải đền tội ác! Ô Mã Nhi!" Cùng lúc, Nguyễn Khoái, Phạm Ngũ Lão nhảy lên thuyền Ô Mã Nhi. Hắn cởi trần, toàn thân với máu, tay lăm lăm chiếc thuẫn cán dài, mắt ngầu đỏ nhìn 2 viên võ tướng Đại Việt. Tướng Đỗ Hành cũng vừa xốc tới, cả 3 người cùng khống chế Ô Mã Nhi. Các tướng Đỗ Hành, Nguyễn Khoái và Ngũ Lão đều ghi tên này là Ô Mã Nhi nên muốn bắt sống. Các tướng đều cảnh giác xem hắn có dám ra tay động thủ. Tên phù thủy dậm mạnh gót chân, hú lên một tiếng man dợ. Nguyễn Khoái giơ đao chém chéo thân tên giặc cổ quái, khiến thân nó xẻ làm đôi và cả chiếc hồ lô trên tay nó cũng vỡ toác, máu trên thân nó tóe ra đỏ tươi và từ chiếc hồ lô phụt ra một luồng khí trắng. Luồng khí trắng từ việc này, những người lính ở xa chỉ nhìn thấy tên phù thủy bị chém, thân đổ xuống phụt ra máu trắng. Cũng từ đấy người ta thêu dệt tên này có phép chém đầu ấy, nó mọc ra đầu khác. Và cái tên Phạm Nhan cũng mọc ra từ truyền thuyết của dân gian. Ô Mã Nhi kinh hoàng về nội lực của viên tướng trẻ Đại Việt, y nhích dần hai bàn chân lùi về phía vách thuyền giữ thế thủ, trong khi quân của y đã bị quân ta hạ sát, không còn một bóng nào trên thuyền, dường như y không có ý kháng cự. Phạm Ngũ Lão chỉ tay vào chiếc thuẫn y đang cầm trên tay, ra hiệu cho y buông xuống. Ô Mã Nhi buông cả hai bàn tay, chiếc thuẫn rơi bịch ngay dưới chân y. Nguyễn Khoái sai quân vào trói. Ô Mã Nhi nhếch mép cười đau đớn, y không chống cự. Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Khoái sai lấy một con thuyền nhẹ dẫn y vào trong khoang, có 20 người lính có võ thuật canh phòng. Cả ba tướng Đỗ Hành, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Khoái tự dẫn tên tù binh nguy hiểm và bậc nhất này đến báo tiệp trước hai vua. Quân giặc còn lại hết thảy đầu hàng, trong đó có một thuyền còn nguyên vẹn chở viên Tích Lệ Cơ Vương. Tên này điềm đạm nói y là bậc thân vương, em họ Hốt Tất Liệt, chú của Thoát Hoan. Quốc Công Tiết Chế thống lĩnh chư quân sự Hưng Đạo Vương vội đi thuyền nhẹ tới ra mắt hai vua và tâu báo việc quân ta toàn thắng. Hưng Đạo nói, tâu Thượng Hoàng, tâu Quan Gia, nhờ hồng phúc của Tổ Tông cùng khí thiêng sông núi, cánh quân phía đông của giặc không một chiếc thuyền nào, không một tên giặc nào trốn thoát. Xin Thượng Hoàng và Quan Gia đem tù binh về Thăng Long chuẩn bị làm lễ hiến phù. Thần xin phép lên biên thủy chỉ huy việc bắt giặc. Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng đem quân phục kích từ Cửa Lục đến Vân Đồn nhằm đón đánh cánh quân Ô Mã Nhi rút chạy. Nhưng tuyệt nhiên không có một chiến thuyền, một tên quân lọt được qua cửa Bạch Đằng. Kiếp khi các vương được tin quân ta đã tiêu diệt và bắt sống hoàn toàn cánh quân thủy của giặc, cũng là lúc nhận được mệnh của Quốc Công Tiết Chế thống lĩnh chư quân sự Hưng Đạo Vương, đem hết quân bản bộ, ngày đêm đi gấp lên các ải Đình Lập, Lộc Châu để đón bắt Thoát Hoan. Lại nói sau khi Xa Giá và quân Thánh Dực hồi kinh, các tướng khác đều cấp tốc dẫn quân lên biên thủy truy đuổi giặc. Việc thu dọn chiến trường, trao lại cho các binh đội của địa phương cùng điền binh các hương ấp quanh vùng. Trương Hán Siêu không về kinh sư, cũng không lên biên ải, ông ở lại vì muốn thăm lại chiến trường. Chiến trường kết thúc vào khoảng gần cuối giờ Thân ngày 8 tháng 3, lúc ấy mặt trời đã rơi về phía bên kia ngọn Yên Tử. Sớm nay, tuy còn rất mệt định ngủ cho đẫy giấc, nhưng trời vừa hửng sáng, Trương Hán Siêu đã bị lũ quạ đánh thức. Và không biết từ đâu, chúng bay về dợp trời và kêu réo như một sự reo vui. Tự nhiên, như có mùi tanh tưởi tràn ngập cả không gian, và hình ảnh những tên giặc máu chảy vọt lên như những con lợn con trâu bị chọc tiết, túa ra ào ào, đổ xuống nhuộm đỏ cả dòng sông, khiến dòng sông của cá tôm và bờ bãi trở thành dòng sông máu. Tất cả những sự ghê rợn của trận chiến ngày hôm trước cứ hiện hiện trong đầu óc, buộc Trương Hán Siêu phải vùng dậy. Ông lên ngựa và đi thăm lại chiến trường. Càng gần tới khu vực bờ sông, mùi tanh tưởi càng đậm đặc. Vật đầu tiên trông thấy từ xa là những đàn quạ, chúng bô lại từng đám đen sì trên mặt sông hoặc đậu trên đỉnh các cột buồm của những chiếc thuyền đắm, và chúng vẫn lũ lượt bay về. Trương Hán Siêu ghìm cương ngựa trên bờ, nơi gần sát với bãi cọc lớn nhất ở ba bãi cọc nằm trong khu vực sông Tranh. Hôm nay nước cạn trơ ra bãi cọc nằm im lìm bất động. Xác răm 70 con thuyền cháy nham nhở, một số thuyền bị cọc đâm vào vỡ toác, một số khác bị cọc xuyên thủng đáy. Thuyền bị đắm tại chỗ không nhúc nhích, tựa như một võ sĩ thượng thừa, dùng hết công lực, phóng gọn giáo xuyên suốt con vật và găm nó vào một thân cây vậy. Nhìn những con thuyền đắm nằm ngổn ngang, những xác giặc bị ghim vào cọc, bị kẹt giữa hai con thuyền, hoặc những thân người nằm vơi ra ngoài bãi, còn đầu bị mắc vào chùm rễ sú. Đây đó, những mảnh vỡ của thân thuyền, rải rác khá nhiều những cây kích bị cong, những cán giáo gãy và cả những chiếc đầu lâu lăn lóc dưới chân hàng xú vẹt. Những thây người ấy không phải tất cả đều là xác giặc. Lòng bùi ngùi, Trương Hán Siêu lội xuống bãi, lật ngửa mấy xác người chết. Ông chưa nhận ra được gương mặt nào là gương mặt Việt, bởi phần nhiều các gương mặt đã trương lên, đã biến dạng. Cởi hàng khuy áo một người lính chết, thấy hở ra một chiếc bùa thấm nước. Ông khéo léo đem tới vũng nước tờ dần ra đọc được hàng chữ triện. Tổ sư sắc lệnh trấn. Hóa ra đây là bùa hộ mệnh của đám quân người Hán. Trương Hán Siêu lên ngựa, nhìn về phía cửa sông Chanh, thấy có nhiều người đi lại, ông bèn phóng ngựa tới đó. Một cảnh tượng tan hoang thật là khủng khiếp, một hàng cọc chắn ngang sông như cọc đáy thuyền chài và hai bãi cọc ở hai bên tả hữu dòng sông đều đã nhô cao. Nước cạn, dòng sông hẹp lại, một đống thuyền cháy nham nhở và thuyền va vào cọc bị đắm, nằm chen chúc nhau, chật cả dòng sông. Trên mặt nước giật giờ những tấm ván sạp thuyền cùng cả một bè xác chết len lách giữa các con thuyền đắm hoặc bập bềnh bên mép nước. Tất cả đều bị ngáng lại trước hàng cọc vắt ngang sông. Một dòng sông chật cứng xác người và xác thuyền kéo dài tới mấy dặm. Trương Hán Siêu rùng mình. Hôm qua là dòng sông máu, hôm nay là dòng sông xác. Những điền binh và quân sĩ đi thu dọn chiến trường, lượm thây tử thi đã khiêng tới cả trăm cỗ quan tài đặt trên bờ sông và họ còn tiếp tục khiêng ra nữa. Đội quân thu dọn chiến trường chắc phải đánh nhau với bầy quạ mới lấy được xác người. Cứ man nào là quạ, cứ chỗ nào thấy đen kịt, ấy là quạ đang súng lại rỉa xác chết. Những người lính đang đẩy thuyền đi lượm xác. Trương Hán Siêu hỏi phiến đô tướng, làm thế nào để phân biệt quân ta với quân giặc? Bẩm ông, quân ta từ sĩ tốt đến điển binh đều xăm hai chữ sát thát vào cánh tay, dễ nhận lắm mà. Còn quân giặc là người Hán, đứa nào cũng đeo bùa hộ mệnh. Viên đô tướng đáp, vẫn có người chưa kịp xăm sát thát thì sao? Dạ có nhiều cách nhận ra người mình lắm, tướng quân khỏi lo. Trương Hán Siêu để ý, những con thuyền cắm cờ Đại Việt và có bình hương đang bốc khói, ấy là thuyền lượm thây các tử sĩ Đại Việt. Còn thuyền chỉ có cờ đen, ấy là thuyền lượm xác giặc. Ông dõi nhìn và nhận ra cứ năm bảy, thậm chí cả chục xác giặc mới có một người bên mình. Phóng tầm mắt nhìn bãi chiến trường bao la, Trương Hán Siêu thốt lên, giặc đã làm rách nát, làm ô uế cả dòng sông. Lặng lẽ cúi đầu và chắp tay vái các liệt sĩ đã bỏ mình vì nước, ông quay ra dắt ngựa thả bộ, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Như một giấc mơ, giờ này hôm qua trận chiến mới vào hồi ác liệt, giờ này hôm nay đã sạch bóng quân thù, đất nước đã yên bình. Thật là kim cổ đệ nhất chiến công. Lại nói đại quân thoát hoan rút khỏi Vạn Kiếp, y được biết Hưng Đạo đã sai 30 vạn quân chẹn hết các đường trở về của quân Nguyên, khắp nơi đều có quân mai phục, có bẫy ngựa, và quân Việt còn đào cả hầm xỉa ngựa ven núi trên đường Thiên Lý. Thoát hoan sai viên Hữu Thừa Abachi là một tướng mưu lược toàn tài, dẫn quân kỵ đi trước mở đường cho quân bộ theo sau. Nhưng vừa ra khỏi doanh trại, chưa được 10 dặm đã phải dừng lại đánh nhau. Khác với khi quân Nguyên mới tràn vào, cứ như đi vào chỗ không người ở. Các cửa quan quân Việt tuy có chống trả, nhưng đó là sự chống trả yếu ớt, cầm chừng, rồi tháo chạy. Trái lại bây giờ, phải giành giật với họ từng tấc đất mới có đường đi. Cho nên, việc lui quân rất chậm chạp. Thoát Hoan mới đưa được hơn 20 vạn quân qua sông Bình Giang. Tiền quân gần tới Ải Nội Bàng thì bị quân Đại Việt chặn lại. Viên Hữu Thừa Abachi với 5.000 kỵ binh cùng hàng vạn quân bộ theo sau đánh nhau từ sáng tới quá trưa, vừa đói vừa mệt mà tiền quân không nhúc nhích được bước nào. Đôi ba phen bị đẩy lùi rồi người chết, ngựa chết lăn quay, xác người xác ngựa chồng đống lên nhau, ngáng trở đường quân đi. Sông Bình Giang, tức sông Chũ, thuộc huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Thấy tiền quân không nhích lên được, Thoát Hoan sai Áo Lỗ Xích phái thêm viện binh hợp lực với A Ba Chi để thoát khỏi Nội Bàng, mới có đường chạy tiếp về đất Trung Hoa. Thấy có quân tiếp viện, A Ba Chi gom nhanh số quân còn lại, thúc chúng tiến lên. Nhưng xem ra cả người và ngựa đều đói và đã mệt nhoài. Quân uể oải không đứa nào chịu tiến. Để làm gương cho binh sĩ, A Ba Chi hét một tiếng thật to rồi bấm ngựa lao về phía trước. Quả nhiên đám kỵ binh đều lao theo chủ tướng. Quân Đại Việt ngăn cản quyết liệt, không biết họ ở đâu và từ đâu bắn ra, chỉ biết bốn phía, phía nào cũng có tên bay về phía kỵ binh Mông Cổ. Cùng một lúc, A Ba Chi trúng ba mũi tên độc. Một mũi cắm trên đỉnh đầu, một mũi xuyên từ cổ ra phía sau gáy, mũi thứ ba xoáy vào đùi sau khi đã xuyên thủng lớp quần da. Loáng một cái, mặt A Ba Chi đã sưng húp lên, da tím đen văng từ trên mình ngựa xuống chết không kịp ngáp. Quân Nguyên hoảng hốt, người ngựa lùi lại rất xa, chúng vón lại với nhau như một bầy kiến gặp nước, chứ không dám tản ra hai bên đường là những rừng cây rậm rạp tối om. Trong khi đó, tiếng trống đồng, tiếng tù và, tiếng kèn vẫn cứ sôi sục từ mọi phía, khiến tâm thần quân giặc càng thêm bấn loạn. Thấy tình thế nguy ngập, Bình Dương chính sự Áo Lỗ Xích cùng mấy ngàn quân tinh nhuệ phải luôn đi sát để hộ vệ Thoát Hoan. Viên Thần Nỗ Giả Nhược Ngu xông xáo chống đỡ, che chắn cho chủ tướng và y không dám rời khỏi Thoát Hoan nửa bước. Các viên Vạn Hộ Hầu Lưu Thế Anh, Đa Ra Chi dấn quân lên liều chết mở đường máu mới dẫn Thoát Hoan qua cửa từ Nội Bàng. Vừa qua Nội Bàng được vài dặm thì được tin quân Đại Việt đã án ngữ dày đặc ở cửa quan Nữ Nhi và núi Khâu Cấp. Trên 100 dặm đường thiên lý, không nơi hiểm yếu nào là không có quân Đại Việt mai phục. Còn hố bẫy ngựa thì rải rác không biết đâu mà lường. Sự thật số ngựa xa hố kéo theo cả người rải khắp dọc đường không phải là ít. Quân Nguyên đã bỏ đường Khâu Ôn, nay lại bỏ cả đường Khâu Cấp, tìm qua đường Đơn Kỳ để vượt về Tư Minh qua ngã Lộc Châu. Nhưng không một nơi nào giặc tìm được sự yên ổn. Ngay các đầu mục người Man, lúc giặc mới vào, họ cho quân tản vào rừng. Nay họ cũng tập hợp lại đón đánh quân giặc bằng mọi loại khí giới mà họ được triều đình cung cấp hoặc họ tự chế ra. Xác giặc rải trên đường vô số kể, bị đánh ở bất cứ chỗ nào, chúng đều liều chết, cướp lấy đường mà chạy, chứ không dám dừng lại giao tranh hoặc chia quân vây hãm đối phương như hồi chúng mới đem quân vào đất Giao Châu, cách đây mới có hơn 3 tháng. Vừa qua Đơn Kỳ được vài dặm thì trời đổ tối, cũng là lúc giặc rơi vào ổ phục kích của quân ta. Tại đây không có lửa đốt, không có tiếng trống tiếng kèn thôi thúc, chỉ có sự tĩnh lặng đến ghê rợn. Con đường độc đạo heo hút, len lách một bên là rừng rậm, một bên là vách núi tối om như một chiếc bẫy khổng lồ. Tiếng ngựa thở phì phì, tiếng chân dẫm đạp của đoàn quân trên lớp lá khô mục đều bị rừng đêm nuốt chửng. Mấy chục vạn quân như một con rắn khổng lồ mà đầu mình nhiều khúc đã bị băm vằm, cứ oằn mình trườn đi chậm chạp. Bỗng một tiếng nổ đinh tai, ánh sáng lóe lên như một tia chớp, rồi tiếng tên vun vút lao tới. Vậy là bị đánh tạt sườn tại khúc giữa đoàn quân, giặc hốt hoảng cắm đầu chạy. Bước qua xác nhau mà chạy, dẫm đạp lên cả những đứa bị thương đang kêu cứu mà chạy. Đang bám giết phía sau Thoát Hoan, Giả Nhược Ngu nghe thấy tiếng xé gió, biết mũi tên sẽ bay thẳng vào Thoát Hoan. Y dướn lên nửa bước ngựa để kịp đưa thân mình ra chắn. Mũi tên xuyên trúng bả vai Viên Thần Nỗ. Khen thay, Giả Nhược Ngu có cái tai thần. Ngay trong đêm tối cũng nhìn rõ đường bay của mũi tên. Đúng là Giả Nhược Ngu có lòng xả thân cứu chủ. Nếu không Thoát Hoan đã phải đền tội ác. Vạn Hộ Lưu Thế Anh cùng Tả Thừa Đa Ra Chi dẫn quân liều chết mở đường máu mới thoát ra được. Chạy được khoảng nửa dặm đường, Giả Nhược Ngu níu áo Thoát Hoan nói giọng thều thào. Trấn Nam Vương bảo trọng. Viên Thần Nỗ gục chết trên lưng ngựa. Thoát Hoan sai quân mang xác Giả Nhược Ngu đi theo và bắt phải giữ lại bộ cung tên mà vị Thần Nỗ thường dùng. Lòng trống trải và hãi sợ đến vô cùng, Thoát Hoan nói với Áo Lỗ Xích phải chia quân làm hai ngả, không thể dồn hết về phía Lộc Châu được, để các tướng Ali, Azuk,